Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1581 thông linh thứ hai. Các ngươi định làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chẳng lẽ mấy thằng nhóc choi choi này muốn bắt nạt người mới? Vậy thì... Cố Thanh Sơn khe khẽ siết chặt nắm tay. Chỉ thấy đám thiếu niên nháy mắt ra hiệu, không xông lên đánh đấm mà lại nháy mắt cho nhau. Chào Sơn ca. Bọn họ đồng thanh gọi. Chào ôi, Sơn ca, sau khi ngài đến, cuối cùng chúng ta cũng có một đại ca rồi. Thiếu niên lưu manh nói. Một thiếu niên có vẻ mặt ngang ngược nói đúng vậy, người chém giết ác liệt nhất lưu phái Sơn Hải chúng ta chính là đại ca Lý Xuân Đao, còn có nữ cốt sư mị hoặc chúng sinh nhất Lý Thu Vũ. Bọn họ đều là những người nổi tiếng nhất thiên hạ, không ngờ bọn họ còn có một đệ đệ. Các thiếu niên đồng thanh xin hãy làm đại ca của bọn đệ đi, Sơn ca. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Thì ra không phải đến đánh nhau. Làm đại ca các ngươi. Hắn lặp lại một câu. Đúng, Sơn ca đến đây thì thanh danh của chúng ta sẽ vang dội hơn nhiều. Bữa trưa hôm nay bọn để cùng nhau mời Sơn ca ăn cơm. Một thiếu niên khác nói. Xin Sơn ca nể mặt. Xin Sơn ca nể mặt. Cố Thanh Sơn nhức đầu nở một nụ cười. Hắn không ngại gặp gỡ bạn bè cũng lứa, như vậy mới thể hiện mình tương đối bình thường, hơn nữa cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Cái này không tốt lắm đâu, làm các ngươi lãng phí. Hắn nói. Một thiếu niên nói không có chuyện gì, tiền chúng để lấy được từ tay mấy thằng nhóc bị bắt nạt vẫn còn nhiều, Sơn ca yên tâm. Mọi người cười vang. Nụ cười trên mặt Cố Thanh Sơn dần dần thu lại. Lấy được tiền làm sao làm được, hắn hỏi. Thiếu niên lưu manh nói chúng để bảo vệ bọn họ, để bày tỏ sự cảm kích với chúng để bọn họ liền mang tiền tới. Dù sao tuổi để cũng mạnh hơn bọn họ. Một thiếu niên lớn tiếng. Đúng, người cường đại đương nhiên là được hưởng đặc quyền nhất định. Ví dụ như Sơn ca đương nhiên nên là đại ca của tu tập xã chúng ta. Các thiếu niên mồm năm miệng mười trên người tràn đầy sức sống. Cố Thanh Sơn thở dài. Xin lỗi, nếu như các ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi kiếm tiền, như vậy có lẽ ta sẽ nhận lời mời của các ngươi. Còn nếu là tiền lấy bằng cách này, ta sẽ không đi. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đẩy mấy người trước mặt, đi ra ngoài. Nhạt nhẽo. Các thiếu niên đối mặt nhìn nhau. Đây là ý gì? Bỗng nhiên có người không cam lòng, nói không ngờ đệ của Lý Xuân Đao lại là một học sinh tốt, coi thường những người như chúng ta. Cố Thanh Sơn đứng lại. Đúng là ta coi thường các ngươi. Hắn nhìn các thiếu niên chân thành nói sức mạnh cường đại không phải dùng để bắt nạt những người yếu đuối, bởi vì bắt nạt người yếu thì rất dễ dàng, thật sự là rất rất dễ dàng, cho nên mới sinh ra một loại cảm giác cường đại giả tạo. Hành động này có một tên gọi du côn. Trước khi đeo cái danh hiệu này lên người mình, mong các ngươi lựa chọn thật nghiêm túc. Một người có thể xưng là cường giả thì cần phải đối mặt với khiêu chiến chân chính, ví dụ như từ bỏ tất cả mọi thứ bên ngoài, chuyên tâm tôi luyện tài nghệ của mình, bôn ba khắp thế giới, khiêu chiến các cường giả siêu phàm tuyệt thế, vượt qua tất cả mọi người, đứng ở đỉnh cao chân chính mà nhìn xuống chúng sinh. Hoặc là chiến thắng tận thế khiến cho chúng sinh tuyệt vọng, hạ lời thề bảo vệ những người xứng đáng bằng cả tính mạng. Đây mới là người xứng đáng với danh hiệu cường giả. Hy vọng sau này các ngươi có thể dùng chính tiền của mình để mời cơm ta. Như vậy, có lẽ ta sẽ nhận một tiếng Sơn ca từ các ngươi. Hắn phất tay một cái, biến mất khỏi cửa lớp học. Các thiếu niên lặng ngắt như tờ. Hắn. Hiện tại không cho phép chúng ta gọi hắn là Sơn ca, một thiếu niên hoang mang nói. Cùng lúc đó. Một căn mật thất. Mấy vị đại lão đang uống trà yên lặng nghe lời nói của Cố Thanh Sơn. Chập chập, thông thường tuổi trẻ dễ kích động, thế nhưng hắn lại không ỷ vào hai ngươi để làm cớ ức hiếp người khác. Lão già tóc bạc phát ra âm thanh tán thưởng.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói, tông chủ, các ngươi đã tốn rất nhiều lực lượng, chỉ có thể phong ấn nó thôi sao? Đúng là vậy. Sơn Hải Tê Hà nói. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, nếu như ta tiêu diệt nó giúp các ngươi có thứ gì có thể làm tiền công hay không? Tiêu diệt nó? Chuyện này là không thể, Cố Kiếm Tiên. Sơn Hải Tê Hà nói. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta. Bỗng nhiên có hai thanh kiếm xuất hiện phía sau Cố Thanh Sơn. Một thanh như nước mùa thu, sáng choang mà sắc bén. Một thanh có tạo hình rất cổ xưa và đơn giản, trên đó xuất hiện khí tức hủy diệt vô tận. Hai thanh kiếm lấp lóe, chỉ nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vài chục trượng. Thanh kiếm sắc bén kia chém một kiếm vào hư không. Vô số phù văn huyền ảo từ trên cây khô xuất hiện, thế nhưng khi bị thanh kiếm này chém chúng thì lần lượt tối đi, rồi biến mất. Thanh kiếm sắc bén kia chỉ chém một kiếm rồi dừng lại tại hư không. Thanh kiếm cổ điển kia thì lại bay xuống dưới, vạch ra một đường cong rất đẹp. Ánh kiếm màu xanh nhạt dần dần tạo thành một vòng tròn, bao trùm toàn bộ gốc cây khô kia vào bên trong. Ánh kiếm bỗng nhiên nổ tung lên, sáng rực như là một vầng mặt trời chói chang. Bí kiếm viên nguyệt liên trảm. Thần uy địa kiếm địa quyết. Tiếng hét chói tai từ cây khô truyền ra ngoài, làm cho vô số tảng đá xung quanh nơi đây bị phá hủy thành bột mịn. Trong tiếng hét chói tai ấy, đám người xung quanh cũng suýt nữa thì ngã xuống đất. May mà âm thanh này rất ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất rồi. Hai thanh kiếm bay trở về sau lưng Cố Thanh Sơn, ẩn núp vào trong hư không. Mà trên vùng đất hoang vu trước mặt, cái cây khô kia cũng đã biến mất. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn, ngài đã kết thúc vận mệnh của chủ nhân của vòng xoáy thời không. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, con đường chiến thần đã mở ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin chú ý, ngài cần tiêu diệt 5 loại quái vật hư không mới có thể mở ra danh hiệu chiến thần đặc biệt chiến thần hư không. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn chuyển động. Trong hư không từng dòng chữ liên tiếp xuất hiện. Mở ngoặc tròn, ngài đã tiêu diệt vật chủ ký sinh cuối cùng của chủ nhân của vòng xoáy thời không. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ vận mệnh hoặc thời không nào nữa cả. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, sau một khoảng thời gian giãy giụa cầu sinh, cuối cùng nó cũng đã trở về hỗn độn, biến mất mãi mãi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bởi vì ngài chỉ tiêu diệt 1/3 sợi tóc của nó, cho nên số hồn lực ngài nhận được là 40 triệu. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn thấy số lượng hồn lực lại được bổ sung với số lượng lớn thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cố Thanh Sơn các hạ, đây chính là uy lực của thiên địa song kiếm hay sao? Sơn Hải Tây Hà hỏi. Cũng không hẳn. Cố Thanh Sơn trả lời. Sơn Hải Tây Hà cảm thán. Tư không vô tận, vô số thế giới bên ngoài lục đạo vẫn còn vô số nhân vật anh hùng. Cũng bởi vậy mà mặc dù hang sâu vạn thú đã dung hợp 99% mảnh vỡ của thú vương đạo cũng không dám nói thế giới của mình là thế giới mạnh nhất. Sơn Hải Tê Hà suy nghĩ một lát rồi cười cười thẳng thắn mà nói, lưu phái Sơn Hải chúng ta đã dùng lực lượng rất lớn mới tạo được phong ấm này, mà ngài thì đã giải quyết con quái vật này giúp chúng ta. Như vậy, điều duy nhất chúng ta có thể làm đó chính là cho ngài biết một bí mật có giá trị ngang ngửa. Mời nói. Đối thủ của ngài, đối tượng mà ngài muốn tiêu diệt thế giới áp dược hiện tại đang ở trong ngôi mộ phía trên. Con ngươi Cố Thanh Sơn co lại. Ồ, hình như ngôi mộ đó là ở bên trong thế giới của các ngươi mà, cứ tùy tiện để bọn chúng tới khiêu khích như vậy sao? Hắn hỏi lại. Sơn Hải Tây Hà, trong mộ lớn có vô số nguy hiểm, không thể đi sâu vào bên trong được. Nhưng cũng may là ở gần lối vào, chúng ta phát hiện một nơi chôn xác, mà ở trong đó có một con áp dược chân chính. Áp dược chân chính. Trái tim Cố Thanh Sơn đập mạnh hơn. tiên nhân thú vương ác dược đã biến mất từ lâu rồi, ai ngờ được trong ngôi mộ kia lại có một cái xác của một con ác dược. Sơn Hải Tây Hà nhìn sắc mặt của Cố Thanh Sơn, rồi nói tiếp: chắc hẳn ngài cũng biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào, cho nên chúng ta đã thăm dò rất lâu, muốn từ nơi chôn xác đó lấy được bí mật khi lục đạo còn chưa tan vỡ. Coi như không có được bí mật đó thì ít nhất cũng phải biết được con ác dược kia chết như thế nào. Cố Thanh Sơn gật đầu. Sơn Hải Tây Hà tiếp tục: chúng ta hoàn toàn không biết chút gì về ác dược cả, cho nên cũng không điều tra được gì. Khi tin tức này truyền tới thế giới ác dược thì ba vị chúa dược đã đưa ra điều kiện mà chúng ta không thể từ chối, cho nên lúc này bọn họ cũng tham gia với chúng ta cùng nhau khai quật nơi chôn xác kia, muốn tìm được bí mật trên người ác dược. Cố Thanh Sơn nghe xong, hơi nghĩ ngợi rồi nói: bí mật này thật sự là có giá trị rất lớn, thế nhưng thế giới ác dược đã từng đàn áp các ngươi mà, tại sao hiện tại lại muốn hợp tác với chúng? Sơn Hải Tây Hà cười cười, nói: chuyện đó đã xảy ra từ thời thượng cổ rồi, thời gian đã qua rất lâu, mà chúng ta thì lại đang sống dưới áp lực của khu mộ và tận thế. Vì sống sót, đương nhiên chúng ta sẽ không từ chối một vài giao dịch, mà hiện giờ chúng ta và thế giới áp dược cũng thường xuyên có một vài hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cố Thanh Sơn cũng hiểu điều này, bình tĩnh nói: đúng vậy, giao dịch chính là giao dịch, không thể lấy tình cảm để làm giao dịch được. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn cảm nhận được một dấu hiệu nào đó. Phân thân này sắp phải biến mất rồi. Giấc mộng sắp kết thúc, cho nên phân thân cũng sẽ theo đó mà biến mất. Cố Thanh Sơn gật gật đầu với Sơn Hải Tây Hà và những người khác, nói: ta còn có việc bận, tạm biệt. Sơn Hải Tây Hà thấy hắn sắp rời khỏi, liền nói thêm một câu: nếu như các hạ muốn rời khỏi thì hãy chú ý, tối nay sẽ có. Nàng ta còn chưa nói xong, Cố Thanh Sơn đã biến thành từng mảng sương mù, dần dần biến mất trong hư không. Hắn cứ nhẹ nhàng mà biến mất như vậy. Đám người cảm thấy rất khiếp sợ. Nhanh lên điều tra, Sơn Hải Tây Hà nhanh chóng ra lệnh. Gió mấy đại lão lóe lên biến mất. 15 phút sau, bọn họ lần lượt trở về. Như thế nào? Sơn Hải Tây Hà hỏi. Tất cả các lối ra hay đường đi gì đều không có dấu vết của hắn. Lý Xuân Đao nói. Tất cả cấm pháp và phong ấn đều không bị kích hoạt. Ta nghe nói người tu hành có được một vài thần thông, chẳng lẽ đây chính là thần thông mà chúng ta chưa từng gặp? Bách Diệt Thánh Thủ nói. Thần thông độn pháp của người tu hành thì ta cũng đã gặp qua, hắn sử dụng cũng không phải là thần thông. Ùn Cốt Lão Nhân đoán. Đám người nhìn nhau, không nói lời nào. Hắn làm cách nào mà có thể đến đi tự nhiên như vậy? Sơn Hải Tây Hà trầm tư. Cố Thanh Sơn tỉnh lại. Xung quanh đều là bóng tối. Trong thế giới đã bị hủy diệt này, chỉ có hắn là sinh vật sống, nằm trong đống đổ nát của thành phố mà đi ngủ. Hắn ngáp một cái, xoa xoa mắt, ánh mắt nhìn vào hư không. Từng hàng chữ nho nhỏ hiện lên, nhắc nhở. Mở ngoặc tròn, ngài đã cơ bản biết cách sử dụng Dạ Du Thần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin hãy giữ nguyên tiêu chuẩn hiện tại, sử dụng nhiều lần hơn để rèn luyện kỹ năng này cho đến khi ngài sử dụng nó một cách thành thạo. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, khi nào ngài hoàn thành cách tu hành phân thân này, truyền thừa Nhật Du Thần cũng sẽ được kích hoạt. Đóng ngoặc tròn. Sau khi Cố Thanh Sơn đọc xong, những hàng chữ nhỏ này cũng dần dần biến mất. Từng hàng chữ mới cũng xuất hiện. Mở ngoặc tròn, con đường của chiến thần hư không đã mở ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bước tiếp theo, ngài cần giết chết quái vật hư không kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Một quái vật mà thôi, tại sao lại có được cái tên này? Hắn còn chưa kịp hỏi, giao diện chiến thần đã đưa ra thêm một lựa chọn. Mở ngoặc tròn, để mở ra tất cả thông tin về nhiệm vụ này, ngài cần thanh toán 1000 hồn lực. Gặp lại kẻ thù xưa.